Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 12, tình huống của nam chủ thật bi thảm. Gocchuyenaudio.com. Ân Bạch Thần quỳ gối trước mộ phần đã là ngày thứ 10 y trở lại Ân gia, là cựu cựu y đem cho cốt mẫu thân chuyển từ bãi tha ma đến nơi này. Các trưởng lão Ân gia không đồng ý cho mẫu thân hắn nhập phần mộ tổ tiên. Gán cho tội danh tư thông ma tu, phản lại Bạch đạo. Ân Bạch Thần dập đầu mấy cái, mới đứng lên nhìn về phía nam tử nhìn phần mộ ánh mắt đau thương. Bạch Thần, tuy rằng gia tộc đối với nương ngươi như vậy, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể trở thành con người cho mẹ ngươi kiêu ngạo, cũng là thành kiêu ngạo của Ân gia. Sinh là người Ân gia, chết là quỷ Ân gia. Ha ha, Ân cữu cữu, ta biết, y sẽ trở thành người mạnh nhất, sau đó, nương sẽ danh chính ngôn thuật quy nhập phần mộ tổ tiên. Để nàng, y sẽ không để nàng nằm lạnh băng một chỗ. Ân Bạch Thần vuốt ve cái túi nhỏ trước ngực. Như vậy, nàng là có thể vĩnh viễn bồi y, vĩnh viễn không ly khai y. Ân cửu ca vỗ vỗ vai Ân Bạch Thần. Chúng ta trở về đi. Ân, gió trời nhẹ thổi qua đóa hoa dại trên mộ, có lẽ trở lại Ân gia, là một khởi đầu. Bị làm khó dễ, bị vũ nhục, bị trách phạt, y đều chỉ có thể ủy khuất cắn răng. Mỗi lần rửa nhà cậu, y nhìn trong nước ảnh ngược lần lượt mặc niệm linh quyết. Mỗi lần đói bụng, y đều cưỡng bách chính mình tiến vào minh tưởng. Mỗi lần bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lau máu trên mặt, bắt đầu học được cười. Mỗi lần bị vu hãm, cữu cữu lại đứng ở bên người y, vì y ngăn cản hết thảy. Y thực cảm kích, sao có mùi hin ở đây nhỉ? Thẳng đến 3 năm sau cữu cữu lấy vợ, bắt đầu biến xa cách. Quá nặng mùi hin luôn, y nhìn cái nữ nhân kia, phát hiện cùng chính mình thực giống, không, phải nói cùng mẫu thân rất giống. Y giống như hiểu được cái gì? Hôm nay là 15, một vòng trăng tròn ảnh ngược tại trong ao, lại bị dao động quấy dày. Độ ấm có chút lạnh, y tẩy thùng gỗ, đem này đó thùng gỗ tẩy hảo đặt một bên. U, này không phải tiểu tạp trùng sao? Hôm nay tẩy bồn cầu sao? Y không nói gì, quần áo đơn bạc có chút rách tung tóe, tay bởi vì ngâm trong nước đỏ bừng. Vài người này là những kẻ được nuông chiều trong tộc biến thành tình tình xấu, thường xuyên khi dễ y, như thế nào? Liên lời nói đều không nói được. Một lam y tiểu hài tử lại đây nhìn y, tùy tay đem thùng gỗ đều đẩy đến, thùng gỗ phát tiếng vang rất lớn, nơi nơi lăn lộn. Y nắm chặt quyền, muốn đánh nhau sao? Tới nhà, bổn thiếu gia vài ngày vừa lúc không vui. Hảo, đánh, chúng ta giúp ngươi cùng nhau. Hoa hoa hoa, đau quá. A o o o, bị hung dữ đánh, mấy tiểu hài tử lớn tiếng khóc, chính là bởi vì hậu đình nơi này tương đối hẻo lánh, không có gì ác nhân, cho nên không ai nghe được. Tay y căng cứng, không cảm giác, phế đi. Trên đầu máu chảy không ngừng, toàn thân không có một chút da thịt hoàn hảo. Máu chảy che khuất một con mắt, y chớp chớp, sau đó dùng tay kéo một nam hài hướng nước tha đi. Làm gì, ngươi người điên, buông ta ra, hoa, nương, cứu mạng, hoa hoa hoa. Vài người khác bị dọa ngây người, ngây ngốc mà nhìn y, dùng sức đem đầu dí xuống, nam hài giãy giụa cười, giữ tợn cười. Dừng tay, giọng nam nhân MNG theo điểm không xong, y quay đầu lại nhìn lại, nam nhân dưới ánh trăng quá mức phản quang có điểm thấy không rõ, ánh trăng cũng thành trang sức cấp nam nhân một tầng vầng sáng, trắng noãn. Cửu thúc thúc cứu mạng, hắn muốn giết người, hắn còn đánh chúng ta. Chấm, đúng rồi, cửu thúc thúc, ngươi xem hắn còn cắn chúng ta. Y không có động, lẳng lặng nhìn nam nhân, gocchuyenaudio.com. Nam nhân có chút bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, sau đó đi đến trước mặt y, đem nam hài hơi thở thoi thóp từ trong ao ra. Nếu không phải các ngươi khi dễ hắn, hắn lại tại sao lại như vậy? Thanh âm nam nhân mang theo nghiêm túc còn có chút lửa giận. Y ngây cả người, đã có bao nhiêu lâu cựu cữu không có như vậy vì y, rõ ràng là hắn. Từ trong nước lao ra, nam hài chỉ vào y nói. Im miệng, ta đều thấy được, còn muốn nói dối sao? Muốn hay không ta nói cho cha các ngươi, làm hắn giáo huấn các ngươi một chút. Không cần, cửu thúc thúc, chúng ta sai lầm rồi. Trở về, nói vói nương các ngươi, không cẩn thận ngã xuống nước, nếu nói việc đêm nay, ta liền cùng cha các ngươi nói rõ ràng là ai khi dễ ai. Ân ân, tiễn bước mấy cái tiểu hài tử, nam nhân rốt cuộc nhìn về phía y, đánh không lại ngươi không biết chạy sao. Nam nhân quỳ một gối xuống, từ trong chỉ nhẫn gian không gian xuất ra một lọ dược. Đầu tiên là cẩn thận đem tay bôi trước, sau đó mà thượng linh dược, lê dân từ hệ thống cửa hàng mua cái cặp bản cấp Ân Bạch Thần cột lên. Rửa sạch miệng vết thương trên trán, lê dân thượng linh dược rất nhanh liền cầm máu, loại này dược hắn còn nhiều mà không sợ lãng phí, hơn nữa hiệu quả đặc biệt hảo. Cữu cữu, ai là cữu cữu ngươi? Lê dân xem thường mắt nam chủ, một phen bế Ân Bạch Thần lên, hướng chính phòng mình đi đến. Ngươi so trước kia còn khinh, tại Ân gia qua không tốt. Ân Bạch Thần ôm lấy cổ Lê Dân, lắc đầu, ít nhất y đã hiểu rất nhiều, cũng học rất nhiều. Lê Dân tính thời gian, hắn mang nữ chủ sau trở về qua 3 năm, mỗi ngày không phải tu luyện chính là bị sư tôn buộc uống thuốc, sau đó mang nữ chủ nơi nơi chơi đùa, ngày qua quá tiêu dao. Liên hệ thống 13.135 đều nhìn không được, để hắn lại đây chấp hành mặt khác nhiệm vụ. Không phải nói nhiệm vụ này rất khó hoàn thành, không cho hắn làm sao? Lê Dân phun tào, trừ bỏ chiếu cố nam chủ phát triển cốt truyện, hắn còn muốn bắt được hỗn độn thạch mới được. Chính là hệ thống cái gì cũng không có nêu lên nơi hỗn độn thạch ở, hắn nào có biện pháp. Hiện tại hắn may mắn lại đây, hắn xuyên đến vào Ân Cửu Ca, tiếp nhận rồi ký ức Ân Cửu Ca. Mới phát hiện chôm 3 năm, nam chủ qua có bao nhiêu gian nan. Thực xin lỗi, Lê Dân vỗ đầu Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần không có động, trong ánh mắt liêu quang tắt đèn truyền cảnh. Nghĩ kỹ rất nhiều sự việc bị Lê Dân quên mất, cốt truyện biến đổi cũng không phải không có khả năng không thể động tới cốt truyện, nói cách khác kỳ thật quyền quyết định ở trong tay hắn. Lê Dân mở cửa ra, bên trong có người lại đây đón. Phu quân, này, làm sao vậy? Nữ tử dịu dàng nhu mỹ, dáng vẻ nhẹ nhàng, Lê Dân lại nhìn nam chủ, vóc này như thế nào lớn lên giống như. Thiến Nhi, làm hạ nhân chuẩn bị cho Bạch Thần nước ấm tắm gội dơ. Ân Bạch Thần thân mình run lên. Ngạch tốt, nữ tử đi xuống phân phó nha hoàn, nàng xem Lê Dân nôn nóng thần tình, lại nhìn Ân Bạch Thần dơ hề hề mặt, sắc mặt bắt đầu phát xanh. Lê Dân kiểm tra thân thể nam chủ, không có việc gì, qua vài ngày sẽ khỏi. Giúp nam chủ cởi giày, Lê Dân đã tại cùng nữ chủ ở chung mấy năm, đã học được cách chiếu cố người khác, cứ việc hắn hiện tại bị nữ chủ uy thực. Phu quân, đây là có chuyện gì? Ai đánh Bạch Thần sao? Không có việc gì, Bạch Thần chỉ là bị chút thương, ta giúp hắn chuẩn bị cho tốt sau liền đưa hắn rời đi. Ân Bạch Thần lặng lặng ngồi, ánh mắt ảm đạm làm Lê Dân kinh hãi. Gocchuyenaudio.com, chính là hắn không có cách nào, thời gian không nhiều lắm. Không kịp giải thích nước ấm đã đến đây, Lê Dân thí xong thủy ôn, cấp nam chủ thoát xong quần áo, nhìn hắn trên người cơ hồ không có chỗ nào lành lặn, Lê Dân đồng tử co rụt. Cẩn thận, bắt tay nâng lên. Lê Dân trước bỏ ghế nhỏ vào trong bồn, đây là công cụ hắn đặt trong không gian khi tắm cho nữ chủ, bởi vì thùng gỗ quá lớn, tiểu hài tử sẽ bị chìm xuống, để ghế vào là có thể ngồi ở trong nước. Phu quân, muốn Thiến Nhi hỗ trợ sao? Nữ tử trong miệng nói xong, lại không có một chút ý muốn hỗ trợ, Lê Dân không có nghĩ nhiều như vậy. Không cần Thiến Nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Thật cẩn thận mà đem nam chủ bỏ vào nước ấm, cẩn thận tắm rửa chải tóc cho nam chủ, dù sao hắn cảm thấy được không sạch sẽ, nhất định phải rửa sạch sẽ. Thế nào, cảm thấy được như thế nào? Bị sạch sẽ bố y ôm lấy, Ân Bạch Thần bị Lê Dân ôm đi ra. Ân Bạch Thần đôi mắt bị hơi nước làm mờ mịt ướt át. Không có khí lực, Lê Dân nghĩ tới Trường Hận Ca. Bất quá thực thoải mái. Ân, cấp nam chủ mặc tốt quần áo, Lê Dân lại bế lên nam chủ xuất môn. Bị quên tại một bên nữ tử hung hăng cắn răng, u oán mà nhìn cửa. Đi vào nhà kề, Lê Dân đem nam chủ đặt ở một bên, chuẩn bị giường tốt mới đem nam chủ đặt ở trên giường. Hảo ngủ, nam chủ con mắt đen nhánh nhìn Lê Dân. Ân, ngoan, Lê Dân từ không gian hệ thống lấy ra một ngọc giản, một tay kết ấn, đem ngọc giản dán tại trên trán nam chủ, mặc niệm khẩu quyết. Một cái điều phiếm ánh huỳnh quang phù văn bắt đầu truyền vào đến trí nhớ nam chủ. Đây là phương pháp nhanh chóng làm nam chủ biết chữ. Nhìn nam chủ bình tĩnh nhắm mắt lại cảm thụ, Lê Dân để lại cho nam chủ rất nhiều đồ ăn có thể sử dụng, dược còn có đồ ăn ăn. Lưu tại một cái không gian nhẫn trong, Lê Dân cuối cùng đem thường cốt truyện không bình thường cứu trở lại. Nguyên bản nam chủ tại Ân gia hẳn là qua tốt, sẽ không bị khi dễ, cữu y nên là người bao che khuyết điểm. Chính là đều chật, quả thực, ta đi về trước đi ngủ sớm một chút, nam chủ nhắm mắt lại, nghiêng người. Lê Dân mở cửa, nhẹ giọng đóng cửa rời đi. Nam chủ quay người, nhìn cửa, màu đen con mắt an tĩnh động thẳng đến thật lâu sau, mới chậm rãi nhắm lại. Lê Dân trở về khi, mới phát hiện, Diong Ân Cửu Ca lấy vợ, hắn còn có cái thê tử. Chính là, hắn muốn tới rạng sáng mới có thể trở về. Vì thế, Lê Dân ngạnh chứ ra đầu, nhìn Thiến Nhi. Đối thoại như sau, Lê Dân, phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nữ tử, hảo, phu quân. Hôm nay vì cái gì đột nhiên đi gặp Bạch Thần, Lê Dân chỉ là gặp mà thôi, huống chi hắn là ta cháu trai, nữ tử tốt lắm, phu quân, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Lê Dân, yên lặng nằm xuống, hảo nghỉ ngơi, nữ tử, phu quân, Lê Dân, ngủ say, nữ tử, cách chương.